Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 27, Lâu Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Hạc lắc lắc đầu, rượu uống đến, nhưng lại gặp gỡ hai cái thú vị tiểu tử kia, trong đó một cái là điều tiểu xà, sắp đột phá cấp 5, a không, hiện tại đã đột phá, trong cơ thể tàn dư năng lượng lại cơ hồ không có. Lý Phúc ngạc nhiên một chút, Âu Dương đạo sư có phải hay không nghĩ sai rồi, xà loài ma thú cho dù là tài đại khí thô toàn dựa vào ngọc thạch thăng cấp trong thân thể cũng sẽ có rất nhiều tàn dư năng lượng. Âu Dương Hạc gật gật đầu, đúng vậy, có thể là này điều tiểu xà biến dị đi. Lý Phúc tò mò mà nói, kia một cái khác đâu, một cái khác càng thêm kỳ quái, cư nhiên sẽ nhưỡng rượu cư nhiên sau ngàn ngày say rượu phường trong rượu hoàn hảo uống, chính là thiếu điểm, còn không có nếm đến bao nhiêu rượu vị đâu, rượu sẽ không có. Âu Dương Hạc ý như chưa hết mà nói, Lý Phúc khô cằn cười cười, người này nhưỡng rượu, liền Âu Dương đạo sư đều khen không dứt miệng, nghĩ đến nhất định rất lợi hại đi. Âu Dương Hạc gật gật đầu. Đó là đương nhiên, ta nghĩ thu hắn làm đồ đệ chính là tiểu gia hỏa này cự tuyệt. Lý Phúc sừng sốt một chút, thầm nghĩ tiểu tử này thật sáng suốt a, làm Âu Dương Hạc đồ đệ, không chừng ngày nào đó Âu Dương Hạc nổi điên, liền đem hắn cho thiêu chết. Người này thật sự là thái không hiểu đến quý trọng cơ hội, hắn nhất định là không biết Âu Dương đạo sư đại danh của ngươi, hắn nhất định sẽ hối hận. Âu Dương Hạc lắc lắc đầu. Không là a, tiểu tử này biết ta ngoại hiệu đâu, chính là, hắn nói cái gì tư chất bình thường, sợ bôi nhọ ta uy danh. Lý Phúc không khỏi có chút ngoài ý muốn, biết ngài danh hào, cư nhiên còn cự tuyệt, thật sự là thái không thức thời. Âu Dương Hạc thân là cựu cấp dị năng giả, tại học viện địa vị cao cả, hiệu trưởng đối hắn cũng khách khách khí khí, tuy rằng tính cách có chút vấn đề, nhưng là cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cư nhiên sẽ có người cự tuyệt trở thành đồ đệ của hắn. Sở Giang giật nhìn Sơ Thăng Thái Dương, đạo. Chúng ta đi thôi, Sở Tiêu gật gật đầu, đột phá ngũ giai Sở Tiêu có chút hưng phấn, ngũ giai là một cái phân giới điểm thức tỉnh giả, không sai biệt lắm chỉ có 1% có thể đột phá cái này giới hạn, Sở Tiêu nhớ tới chính mình một chút lại một chút bị nhân ảnh bao cát nhất dạng tạp đi ra ngoài, đã cảm thấy có chút dọa người, một ngày nào đó chính mình sẽ tìm hồi bãi. Nhị ca, cái kia lão tạp mao thật là cựu cấp hỏa hệ dị năng giả sao? Ta cũng nhìn đến quá hệ dị năng giả, bất quá cái kia dị năng giả mới một bậc, đảm đương đốt lửa khí đốt lửa ngược lại là rất phương tiện. Sở Tiêu sợ Sở Giang giật đối dị năng giả ánh giống quá tốt tựa như đạo này. Đốt lửa khí, Sở Giang giật có chút buồn cười. Thật sự là đại tài tiểu dụng, bất quá, một phen tuổi, mới một bậc thiên phú cũng quá sai rồi. Dị năng giả đãi ngộ muốn so với thú loại thức tỉnh giả hảo nhiều lắm, một khi trở thành dị năng giả, rất nhiều. Sở Tiêu vội hỏi, dị năng giả thiên phú cũng là có cường có yếu, ta gặp gỡ người kia, đều một phen tuổi, mới một bậc thả ra vài cái tiểu hòa đoàn, sẽ không có lực công kích ta, cái kia thời điểm cũng mới một bậc, một quyền có thể đánh đảo hắn. Sở Giang giật cười cười, nguyên lai là như vậy a, Sở Tiêu không ngừng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, kỳ thật dị năng giả cũng không có nhiều lợi hại, chờ ta về sau biến thành cựu cấp săn thú nhân, cũng không biết so với hắn kém, đến lúc đó ta liền đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Sở Giang giật gật gật đầu, khoái trá mà nói, đi ta chờ. Âu Dương Hạc không thể tưởng được a, không thể tưởng được Tinh Hoa học viện cư nhiên đem ngươi như vậy cái lão bất tử cho phóng xuất, nên không phải là ngươi đốt ký túc xá nhiều lắm, hiệu trưởng cái tên kia mới bất đắc dĩ đem ngươi cho ngoại phóng đi. Một cái thân màu xám quần áo lão nhân đứng ở trên cây đào. Âu Dương Hạc phiên cái xem thường. Người cư nhiên cũng tại nơi này, nhiều năm như vậy, cái từ một chút đều không trường, thể trọng nhưng vẫn tại hướng thượng tiêu, ngươi không là ăn hết rau dưa sao? Ăn hết rau dưa cư nhiên cũng đem ngươi dưỡng như vậy béo. Người đến là già nam học viện cửu cấp thủy hệ dị năng giả Lâu Thành. Lý Phúc có chút đau đầu nhìn hai người, lại nói tiếp hai người kia trước kia còn làm quá sư huynh đệ, xung khắc như nước với lửa, hai người tính tình cũng không hợp nhau, gặp mặt tổng yếu cho nhau châm chọc vài câu. Người đã cho ta giống người a, tửu lượng không hảo, còn cả ngày uống rượu, một ly liền gục, say liền tới chỗ phun hỏa, ngày nào đó không cẩn thận, biệt đem ngươi nhóm trường học học sinh cho đốt kia việc vui có thể to lắm, đương nhiên, ngươi muốn là đem mình đốt thành cho bụi kia đã có thể xong hết mọi chuyện. Lâu lão nhân, ngươi nói cái gì, ta trước thiêu chết ngươi cái lão bất tử lại nói. Âu Dương Hạc chống nạnh, nổi giận đùng đùng mà nói. Ngươi tới a, liền ngươi phóng kia tiểu hỏa còn có thể đối phó ta rồng nước sao? Lâu Thành không cho là đúng mà nói. Cách chương.